Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 224, 224, tầng thứ 2 bí cảnh không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm của Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng cũng không đến mức chết không thay đổi. Nàng cũng vẻn vẹn chỉ là tâm sinh tình cảm mà thôi. Gia Gia đã gia nhập Võ Hồn Điện rồi. Nàng bái giáo Hoàng Điện Võ Hồn làm sư phụ. Nàng đã xem như là người của Võ Hồn Điện rồi. Quan hệ giữa Võ Hồn Điện và Lam Điện Bá Vương Long Tông. Tương lai nhất định là địch. Trong lòng nàng, Gia Gia và sư phụ vừa mới quen biết này lại truyền thụ độc công cho nàng. Cô bé khóc cả đêm trong phòng của mình. Ngày hôm sau mắt nàng đều khóc sưng lên. Nàng đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông và nói khàn khàn. Sư phụ, con đã nghĩ kỹ rồi. Con sẽ giữ khoảng cách với Ngọc Thiên Hằng. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Nói, người sẽ cảm thấy may mắn về sự lựa chọn này sau này. Nếu Độc Cô Nhạn thật sự nhất định phải đi cùng Ngọc Thiên Hằng. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông, Độc Cô Bác ngăn cản cũng vô dụng. Vậy Bỉ Bỉ Đông sẽ không ngăn cản Độc Cô Nhạn. Nhưng tương lai nàng sẽ không vì Độc Cô Nhạn mà buông tha Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đến lúc đó Độc Cô Nhạn kẹp ở hai đầu thụ khí. Đó cũng là lựa chọn của chính nàng. Bên trong hồn đạo khí, ta thả ngươi cần một ít dược liệu. Cùng với một ít chỉ đạo tâm đắc, thân phận trưởng lão Võ Hồn Điện của Gia Gia ngươi không thể bại lộ. Cho nên ngươi tiếp tục học tập ở Học viện Hoàng Đấu đi. Ta bảo Quỷ Đấu La đưa ngươi ra khỏi Lạc Nhật Lâm Sâm. Độc Cô Nhạn gật gật đầu. Đi cùng Quỷ Đấu La. Nói lời tạm biệt với Bỉ Bỉ Đông. Rời Lạc Nhật Sâm Lâm. Mà Bỉ Bỉ Đông thì dừng lại ở trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Sau khi giải quyết xong chuyện của Độc Cô Nhạn, Bỉ Bỉ Đông liên hệ trực tiếp với hệ thống. Hệ thống, mở ra tầng thứ 2 của thí luyện trường ma thần. Vâng, túc chủ, hệ thống nói. Mục tiêu tiếp theo của Bỉ Bỉ Đông là hồn thú 10 vạn năm bên trong tinh đấu đại xâm lâm. Không thể không suy nghĩ đến một uy hiếp. Đó chính là Hùng Quân. Bỉ Bỉ Đông cũng không ngờ tới. Chính mình giết chết hai hồn thú 10 vạn năm, vậy mà lại dẫn tới hung thú trấn thủ tinh đấu đại xâm lâm. Cách chương